Chương 126, đánh cờ. Chương 126, đánh cờ. Thiên Hoàng giữa phòng ngủ, rất là an tĩnh. Quan Kỳ không nói, là một người cơ bản đạo đức, coi như trước mắt đánh cờ đúng hai cái nghèo khó bách tính, văn võ Thiên Hoàng cũng không nên lên tiếng ảnh hưởng, huống chi hiện tại đánh cờ nhất phương, hay là hắn lao tổ tông. Văn võ Thiên Hoàng nhẹ nhàng mở ra cửa thư phòng, mệnh lệnh tại ngoại hầu hạ nữ quan tìm đi một tí đàn hương. Hắn tự mình ở lư hương thượng tướng đàn hương giấy lên, từng tia hương khí tràn ngập ở trong thư phòng, tẩy địch trong nhân thế ô uế. Hắc cùng trắng quân cờ rơi vào trên bàn cờ, chi chít như sao trên trời, chọc người hoa cả mắt. Văn võ Thiên Hoàng nhìn một hồi sau, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, mỗi một bức cờ đều nhìn hiểu, thế nhưng này cờ hợp lại cùng nhau, liền hoàn toàn không hiểu trong đó thâm ý. Hắn biết cái này là mình tài đánh cờ quá kém, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt suy ngẫm. Nếu như những người khác ở chỗ này chơi cờ, nói không chừng Thiên Hoàng buồn chán hạ liền trực tiếp đi, thế nhưng bây giờ đang ở nơi đây đánh cờ đúng dấu dọ kỳ, mượn hắn thập cái lá gan hắn cũng không dám đi, chỉ có thể nghĩ trong chính trị chuyện phiền lòng, chờ đấy dấu dọ kỳ hạ tốt cờ sau đang nghe theo phân phó. Phù gì hồ giả no sai ngay từ đầu lúc tốt hơn theo ý bình kịch. Quá khứ hắn cùng với quan to hiển quý nhóm hạ chỉ đạo cờ lúc đều là như thế, chỉ cần không cho các quý tộc cảm giác mình chịu đến khinh thị, thua cùng thắng bọn họ cũng không để bụng. Cơ vây là một loại cao nhã trò chơi, những quý tộc này học cơ vây dĩ nhiên không phải muốn thu được cái gì thành tựu, chẳng qua là vì cùng người khác nói chuyện phiếm đánh cờ lúc không phải mất mặt. Ôm loại này tư tưởng phụ gì hồ dạ no sai chơi cờ tốc độ rất nhanh, xem nụ cười trên mặt hắn. Coi như là loại này chỉ đạo cờ hắn cũng không có bất kỳ xuất ruột, vẫn như cũ mang theo đối với cơ vây khẳng định cùng nhiệt tình yêu thương, đi nắm tử họ kỳ tay. Hắn đối với cơ vây yêu, đã vượt qua tất cả, thắng được mình sinh mệnh. Thế nhưng dần dần, phụ gì bồ dạ no sai như nữ nhân một dạng trắng non trên mặt của, bắt đầu lưu xuất mồ hôi hột, hắn đánh cờ động tác càng ngày càng chậm, quá mức tới đến cuối cùng, hắn đại đa số thời gian đều là nắm cờ suy nghĩ, căn bản không dám bình kịch. Ngoài cửa sổ biết tiếng kêu to ngày càng khiến người ta lo lắng, ở nơi này nóng bức mùa hạ, suy nghĩ cơ vây nhưng là vô cùng hao tổn phí tâm thần. Phù gì hồ dạ no sai hít một hơi thật sâu, để mình tâm an yên tĩnh, hắn từ trong cửa tay háo rút tay ra khăn, xoa xoa mồ hôi trên trán tí, mới tính thở phào. Hắn ngẩng đầu lên, chứng kiến ngồi đối diện hắn dâu dò kỳ, cầm trên tay quân cờ đối với hắn tự tiếu phi tiếu. Kêu miếng quân cờ như lật hoa hồ điệp, ở rêu rõ kỳ năm ngón tay gian tận tình xoay ngược lại, để phụ gì hồ dạ no sai thậm chí cảm thấy rất lo lắng ác tâm. Chơi cờ, muốn đúng tâm tĩnh, muốn là đúng cuộc cờ tập trung tinh thần, phụ gì hồ dạ khanh, lòng của ngươi đã rối loạn. Rêu rõ kỳ mấy câu nói, để phụ gì hồ dạ no sai hơi đỏ mặt, hắn ngượng ngùng túi đầu, ngược lại giống như cái tiểu cô nương. Rêu rõ kỳ chứng kiến dáng vẻ của hắn, thấy buồn cười. Bây giờ phụ gì hồ dạ no sai vẫn còn có chút ngây thơ, không chỉ là tài đánh cờ lên, còn có tuổi tác từng trải trên. Thái chính công đại nhân tài đánh cờ cao siêu, tá vì cảm giác sâu sắc bội phục phụ gì hồ dạ no sai chắp hai tay, ngồi quỳ ở bàn cờ một bên, sâu đậm lệ xuống phía dưới. Hắn cái này cúi đầu, lại đúng chân tâm thật ý rêu rõ kỳ chơi cờ phương pháp cùng cổ đại hoàn toàn bất đồng, có hiện đại tự do không bị cản trở, ban đầu lúc. Phụ gì hồ dạ no sai cho rằng dấu dò kỳ sẽ không giới cờ, cho nên bình kịch tùy ý, thế nhưng rơi xuống hắn liền phát hiện, dấu dò kỳ mỗi một lần bình kịch đều có thâm ý, khi đó hắn cho rằng dấu dò kỳ đúng binh hành hiểm chiêu, thói quen kiếm tàu thiên phong. Thẳng đến cuối cùng, dấu dò kỳ quân cờ đã biến thành đường đường tranh tránh đại quân, lúc này hắn chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, cái này căn bản là vương đạo chi quân, dùng ưu thế tuyệt đối, áp bách người khác, đạt được không đánh mà thắng chi binh. Nhất là dấu dò kỳ chơi cờ phương thức, căn bản là vượt quá nhân tưởng tượng, thoát ra khỏi nhân loại suy nghĩ cực hạn. Dấu dò kỳ thân là siêu việt giả, ở siêu việt lực lượng khởi nguyên hạn, bất kể làm cái gì, học cái gì đều là cực nhanh, lấy cuộc cờ của hắn lực chiến thắng không có đạt được thần chi một tay tá vì tự nhiên không khó. Thế nhưng đây không phải là căn bản, nhất căn bản nguyên nhân là, dấu dò kỳ hoàn toàn là hiện đại cơ vây hạ pháp. Siêu thoát rồi cổ đại suy tư của người gông cùng xiềng xiếc, để lần đầu thấy được loại này hạ pháp phù gì hổ dạ no sai có một loại mao sệ tổng mở, thiên địa cảm giác, thông thoáng sáng sủa. Mặc dù có rất nhiều cổ đại định lý công thức, thế nhưng cơ vây vật này, cũng không phải là càng cổ xưa càng tốt, theo mọi người tư duy giải phóng, hiện đại cơ vây mới là tập đại thành làm. Fujiho Zanosai cũng không dám nữa xem nhẹ dấu dò kỳ, hắn hoàn toàn từ bỏ chỉ đạo cờ tư tưởng, bắt đầu lấy một vị chân chính kỳ thủ, thậm chí học sinh thân phận cùng hắn đánh cờ. Cái này phút chốc, Fujiho Zanosai quên mất một bên trở thiên hoàng, quên mất dấu dò kỳ thân phận, hắn hoàn toàn đắm chìm trong ván cờ, không có chút nào lưu ý thời gian trôi qua, mỗi một món đều là minh tư khổ tưởng sau, chỉ có ở đầu đầy mồ hôi hạ đem quân cờ hạ xuống. Giai U Dò Kỳ nói muốn, có thể tọa ở một cái địa minh muốn lấy năm đo lường coi là, đương nhiên sẽ không lưu ý phủ gì hổ giả no sai cái này lãng phí thời gian hành vi. Văn Võ Thiên Hoàng cũng là một người có tu dưỡng, tuy là tâm lý hơi cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng cũng là nhận khi không nói lời nào. Từ từ, trên bàn cờ bày khắp trắng hay đen, ở đêm cuối cùng cả rủ cổ sau khi rơi xuống, phủ gì hổ giả no sai cả người đều là mệt là xuống phía dưới. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là ngang tay A ở phủ gì hổ giả no sai đối diện, Giai U Dò Kỳ vẫn như cũ như sau cờ trước như vậy, vẻ mặt tươi cười, tựa như phía trước cuộc căn bản không tiêu hao hắn một tia tâm lực. Thon dài mượt mà ngón tay đùa bỡn trên bàn cờ quân cờ, Giai U Dò Kỳ nhàn nhạt nói cho phủ gì hổ giả no sai kết quả. Thế nhưng phủ gì hổ giả no sai biết, chính mình thua, thua một cách thảm hại. Hắn mỗi một bước cờ đều là tâm lực tiểu tụy, đối lập Giai U Dò Kỳ nhàn vân giá hạc. Kia sự chênh lệch thực sự quá lớn. Fujiho Zanosai đúng người cao ngạo, thế nhưng hắn đối với chân chính kỳ thủ, chân chính cao nhân đúng thập phần kính nghệ. Học sinh tạ ơn Thái Chính Công đại nhân chỉ giáo Fujiho Zanosai rất cung kính bái phục trên mặt đất, lấy học sinh thân phận hành đại lễ. Bàn cờ này đến cuối cùng, ngược lại sắp biến thành dấu dò kỳ đối với hắn chỉ đạo cờ. Ngươi cũng không nhất định tự coi nhẹ mình, ta chẳng qua là so với ngươi nhiều cho phép kinh nghiệm nhiều năm mà thôi. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, đối với chiến thắng bây giờ phủ gì hổ dạ no sai, không có bất kỳ hài lòng, chỉ cho rằng là làm nhất kiện nhỏ không thể ở nhỏ sự tình. Một bên Văn Võ Thiên Hoàng đến lúc đó cho rằng kết quả này đương nhiên, thân là thần minh, lại làm sao có thể bại bởi một cái phàm nhân đâu, nếu như Giai U Dò Kỳ biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ cười nhạt, coi như là thần có thể cũng không phải mỗi người đều có hắn ăn gian phần mềm hậc, coi như là thần. Nhưng cũng không nhất định là sẽ đánh cờ phủ gì hổ dạ khanh hôm nay cũng là mệt mỏi, liền xuống nghỉ ngơi đi. Giai U Dò Kỳ còn có chính sự cùng Văn Võ Thiên Hoàng thương lượng, cùng phủ gì hổ dạ no sai phen này đánh cờ cũng chẳng qua là một nhạc đệm. Học sinh phủ gì hổ dạ no sai muốn nói lại thôi, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhưng là có chút ngượng ngùng hắn dám nói không nên lời nói. Giai U Dò Kỳ liếc mắt liền nhìn ra phủ gì hổ dạ no sai ý tưởng, lắc đầu. Cười nói ta biết ý tứ của ngươi, nếu là có nhàn hạ, liền tới phủ của ta đi, ta cũng tốt cùng ngươi tham thảo một phen tài đánh cờ. Giai U Dò Kỳ chỉ nói tham thảo không nói chỉ giáo, để phụ gì hồ giả no sai chỉ cảm thấy trước mặt Thái Chính Công đại nhân thật là một khiêm tốn người, không hổ là vi cao nhân ẩn sĩ. Học sinh tuân mệnh hắn mặt rất vui vẻ quang, rất cung kính vẫn như cũ lấy học sinh chi lễ đáp lại. Đối với cái này cái nghỉ hệ nờ cờ như mạng người mà nói. Chỉ cần có thể để tài đánh cờ tiến bộ, mặc kệ là chuyện gì hắn đều có thể tiếp thu. Người đâu, cho phủ gì hổ dạ khanh khen thưởng Văn Võ Thiên Hoàng cực kỳ thông tuệ, hắn nhìn ra Giai U Dò Kỳ đối với phủ gì hổ dạ no sai hảo cảm, vội vã ra mệnh lệnh người, cho phủ gì hổ dạ no sai ban cho. Những thứ này ban cho với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng có thể vì vậy đạt được Giai U Dò Kỳ một tia tán thưởng, chính là quá đáng giá. Giai U Dò Kỳ liếc mắt một cái Văn Võ Thiên Hoàng, đối với hắn cẩn thận nghĩ đương nhiên biết, vị này Thiên Hoàng quả thực biết là người, tự xưng là chính mình hậu nhân, đến cũng không trở thành mất tích chính mình mặt. Fujiho Zanosai bái tạ về sau liền không người thối lui, Thiên Hoàng khen thưởng tuy là có thể cho hắn trong vòng một năm không lo ăn uống, thế nhưng so với việc những thứ này, có thế Giai U Dò Kỳ đánh cờ, càng làm cho hắn cảm thấy hài lòng.